Trần Vân xin giới thiệu bộ Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ, chương 881, Ma Trùng Yêu Thi. Giữa một gian mật thất kín mít, một cái bàn thờ bằng đá cao hơn trường, bốn phía cắm các trận kỳ khác nhau, hợp thành một cái pháp trận tạm thời, lóe lên linh quang nhàn nhạt. Trên bàn thờ đá có bày một cái trận bàn, giống như một cái bát tròn màu xanh ngọc. Phía trên tỏa ra lục khí nhàn nhạt, mơ hồ như có một đứa trẻ con đang ngồi xếp bằng trong đó thổ vân đuốc vụ, dường như đang tu luyện công pháp gì. Bốn góc mật thất đều có một lão già tóc bạc trắng nắm một cây pháp kỳ màu xanh biếc khoanh chân mà ngồi. Các pháp kỳ tất cả đều hướng về phía bát tròn ở giữa. Từ trên mũi của pháp kỳ đang phun ra từng luồng lục vụ hướng tới cái bát tròn màu xanh ngọc chậm rãi thổi tới. Một màn quỷ dị này giống như một bức tranh sống, hết thảy đều yên tĩnh không tiếng động. Không biết qua bao lâu, trên mặt bốn lão già đều hiện ra vẻ mệt mỏi. Trong lục vụ, sau khi trải qua đoạn thời gian này, thân hình đứa trẻ con tự hồ như rõ ràng hơn một phần. Hôm nay có thể đi ra khỏi nơi này, thật là làm phiền ba vị đạo hữu. Mấy ngày nữa, Quế sư đệ hẳn là có thể tự hồi phục rồi. Tại hạ cảm kích vô cùng. Ngồi ở góc mật thất phía tây bắc, một hồng phát lão giả đem pháp kỳ vừa thu lại đứng dậy, hai tay ôm quyền hướng ba lão giả còn lại thi lễ để tạ ơn. Hồn hình cần gì mà phải đa lễ, chúng ta cùng Quế tiên sư tương giao đã lâu, xuất ra một chút lực cũng là việc nên làm. Ba lão giả cùng thu lại pháp kỳ, trong đó một lão bạch diện lão giả cũng vội vàng đáp lễ lại nói: mặc kệ nó như thế nào, cái nhân tình này ta cùng với sư đệ hai người đều ghi nhớ trong lòng. Hồng phát lão già đứng dậy, nhìn thoáng qua còn đang ngồi xếp bằng tu luyện trẻ con, phi thường chân thành nói: đạo hữu cần gì phải khách khí như vậy. Một lão già khác cũng mỉm cười mở miệng nói: đúng rồi, chúng ta bốn người trong mật thất trợ giúp Quế tiên sư hồi phục nguyên anh thân thể, cũng không biết vị ngoại tộc kia hay không biết tin tức, thật sự khó mà tin được. Trên đời này lại có người có khả năng điều khiển hơn vạn con phệ kim trùng, thật là không thể tin được. Về kim trùng đẻ trứng khó khăn, chúng ta cũng đều biết rất rõ. Do ta tới tương đối muộn, không có kịp tham gia vây công tên ngoại nhân đó. Người nọ thực lực cũng thật đáng sợ, có đến ba gã nguyên anh cấp bậc tiên sư cũng phải bỏ mạng. Hồng bào lão già thần sắc trầm xuống, ngưng trọng nói. Vừa nghe như vậy, ba tên lão già khác đều trao đổi với nhau một cái liếc mắt, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Người này đáng sợ, không phải có thể hình dung thấy được đâu. Người này trừ có thể điều khiển về kim trùng, ngoài ra còn có thể thi triển một loại tự sắc hỏa diễm cùng phong thích kim sắc lôi điện. Nhóm đầu tiên của Lan Thượng phái ra vài tên tiên sư, sau một lần đối mặt thì đã có hai người chết đi. Hơn phần nửa chính là do hai loại công pháp này gây ra. Kim sắc lôi điện có thể vây khốn nguyên anh của tu tiên, mà tự sắc hỏa diễm lại dễ dàng tiêu diệt. Sau này các tiên sư khác cho dù gặp cũng đã cẩn thận hơn nhiều. Nhưng mà vẫn còn hai gã tiên sư không cách nào ngăn cản mà bị diệt sát. Bà diện lão già thở dài nói: hơn nữa không chỉ có như vậy, tên ngoại tộc nhân này còn sử dụng pháp bảo cùng phi thường lợi hại, là một bộ cổ quái kim thanh lượng sắc phi kiếm, chừng 6-7-10 thanh bén sắc dị thường. Có vài vị đạo hữu bảo vật vừa mới va chạm với mấy phi kiếm đó liền trực tiếp bị chém làm hai. Càng tà môn hơn là sau lưng hắn có một đôi cánh trắng pháp bảo, có thể ngay cả chú ngữ cũng không cần niệm, trực tiếp thi triển ra lôi độn thuật mà đi, căn bản là không cách nào vây bắt được đối phương. Không sợ hồn huynh chê cười, lúc ấy có 6-7 đạo hữu nguyên anh kỳ tu sĩ cùng chúng ta đồng thời vây bắt đối phương, vẫn bị đối phương đánh cho đến mồ hôi chảy đầy lưng, tràn đầy nguy cơ. Chúng ta mấy người thậm chí đều cố ý tạm thời thối lui. Sau đó may mà hô đại tiên sư kịp thời chạy tới, âm thầm thi triển đại ngũ hành cầm tiên thủ, bất ngờ đánh ra một kích mới làm đối phương bị thương nặng. Nhưng ngoại tộc nhân đứng lúc đó chợt hóa thành một đạo huyết ảnh, thoát khỏi vòng vây biến mất không thấy. Chúng ta mấy người dùng thần thức đều không thể nào tìm thấy một chút nào. Vẫn là hô đại tiên sư nói cho chúng ta mới biết người nọ đã ở ngoài mấy trăm dặm rồi. Khi đó chúng ta mới biết được hành tung của đối phương, nhưng là cũng không cách nào để đuổi giết. Một vị lão già hơi béo, nửa giải thích, nửa hồi tưởng lại nói, trên mặt vẫn biểu lộ một vẻ kinh hãi. Này, ngoại tộc nhân dừng lại lời hại như vậy, chẳng lẽ vị ấy là Đại Tấn Đại Tông thành danh định giai tu sĩ? Trách không được Quế sư đệ, thật mang lục hồn phân nguyên thuật, còn rơi vào kết cục như vậy. Hồng Bào lão giả nghe xong lời này, sắc mặt có chút khó coi. Quế huynh không cần lo lắng, đã ngũ hành cầm tiên thủ lợi hại, người cũng không phải là không biết. Cho dù người nọ trốn khỏi nơi đây, nhưng một kích này tối thiểu làm tu vi của hắn tổn thương hơn phân nửa. Giờ đây hẳn là không đủ gây cho chúng ta sợ hãi. Hơn nữa, vừa lúc thánh nữ cùng khách nhân đến từ Đại Tấn, vừa tới phụ cận Thiên Lang Thánh Điện để chủ trì khai linh nghi lễ. Người nọ nếu thật sự là Đại Tấn tu sĩ, như vậy cổ quái thần thông, khách nhân hẳn là phải biết chứ. Sau khi biết đối phương chi tiết, việc đối phó người này sẽ tốt hơn. Cho dù người này thật sự là người của Đại Tông Môn tu sĩ Đại Tấn, nếu sát hại nhiều thượng giai tiên sư của chúng ta như vậy, và vị đại tiên sư cũng sẽ không dễ dàng dừng tay. Hưởng chi đối phương vì sao có thể đào tạo nhiều như vậy về kim trùng, cũng nhất định phải điều tra. Bạch Diện lão giả oán hận nói, xem ra vị này cùng Hàng Lập giao thủ cũng ăn thua thiệt không nhỏ. Hy vọng là như vậy, chẳng qua cũng thật may mắn, người này về kim trùng đều chưa phải là trưởng thành. Nếu không đến lúc đó, cái gì thần thông cũng không cần triển khai. Chỉ cần đem hơn vạn con phệ kim trùng này thả ra, chỉ sợ tứ đại tiên sư tề tụ cũng muốn tránh xa ba bước. Hồng Bào lão giả thì thào nói. Mấy lão giả khác nghe như vậy, hướng mắt nhìn nhau đều lộ ra một nét cười khổ. Phệ kim trùng trưởng thành lợi hại như thế nào? Bọn họ đều là đột ngột nhân tiên sư, tự nhiên biết rất lợi hại. Tại mấy người này đang cảm khái. Lúc này đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa trong luật vụ, bỗng nhiên từ trong miệng đứa trẻ phát ra một tiếng kêu đầy thảm thiết. Lập tức hai tay ôm đầu lăn đi lăn lại, dáng vẻ thống khổ không chịu được. Thân hình cũng có một chút tán loạn, lúc sáng lúc tối không ngừng nổi lên. Không tốt, mấy vị đạo hữu mau ra tay. Hồng Phát lão giả lập tức chấn động, lớn tiếng kêu lên. Lúc này ba lão giả còn lại cũng biết tình thế nghiêm trọng, liền đem pháp kỳ lấy ra, thúc giục pháp quyết. Sau đó, bốn đạo lục vụ một lần nữa hướng về phía giữa mật thất. Nhất thời lục vụ nồng đậm, đem đứa trẻ này đang quay cuồng không ngừng bao vào bên trong, không ngừng tu bổ lại thân thể Nguyên Anh đang tán loạn. Thời gian một chút trôi đi, dưới sự xuất thủ toàn lực của bốn lão giả, trong lục vụ tiếng kêu ngày càng giảm dần. Tiếp tục qua một chốc lát, đứa trẻ rốt cuộc cũng tự mình khoanh chân, ổn định thân hình, toàn lực hấp thu lục vụ xung quanh. Không biết qua bao lâu, một thanh âm đứt quãng từ trong lục vụ truyền ra. Đa tạ mấy vị đạo hữu đã đại lực tương trợ. Hiện tại vô sự, có thể thu công. Sau khi được tiếng này, cả bốn lão giả đều thở phào một hơi. Nói thật, nếu thời gian mà dài hơn một chút, bọn họ cố nhiên là có thể kiên trì thêm một thời gian. Nhưng nguyên khí bị hao tổn lại là khẳng định tránh không được. Lúc này bốn người lần lượt thu lại công pháp. Quế huynh, mới vừa rồi đến tổ cùng đã xảy ra chuyện gì? Nguyên bản đang ngưng tụ Nguyên Anh, sao lại một lần nữa tán loạn? Đây chính là một việc cực kỳ nguy hiểm. Bạch Diện lão giả không nhìn được, hỏi. Mấy vị đạo hữu yên tâm, sau này sẽ không tái xuất hiện việc đó. Mới vừa rồi là, cùng ta nguyên thần tương liên, về kim trùng bị người diệt chết, thần thức có chút ảnh hưởng. Nguyên Anh có chút nghiến răng, nghiến lợi nói. Cái gì? Về kim trùng bị diệt chết, hắn như thế nào mà làm được? Trưởng thành về kim trùng, thân thể của nó ở thế giới này, cơ hồ là một loại bất diệt chi thân tồn tại, như thế nào là có thể dễ dàng bị người ta tiêu diệt? Hồng Phát lão giả bị dọa cho giật mình kinh hãi nói. Điều này không có gì kỳ quái, không có Quế huynh tự mình chỉ huy linh trùng, về kim trùng chính là có lợi hại, tu sĩ luôn luôn có nhiều biện pháp đối phó, cho dù thân thể không thể nào phá vỡ. Nhưng còn có một ít định bậc ma đạo bí thuật, nhưng là có thể trực tiếp công kích nguyên thần tinh hồn, căn bản là không cần hủy diệt về kim trùng đích thân thể. Sau một lúc suy nghĩ, Bạch Diện lão giả nói như vậy. Nói như vậy, người này có thể là ma đạo tu sĩ, nhưng sao lúc trước khi cùng chúng ta tranh đấu, người ấy sử dụng đại bộ phận thần công cũng không liên quan gì tới ma đạo công pháp. Lão giả tóc bạc còn lại cũng chần chừ nói ra. Nghe xong lời này trong mật thất, nhất thời lạnh ngắt như tờ. Mấy tên lão giả bồ dạng dò xét nhìn nhau. Cùng lúc đó, tại một địa phương xa lạ, cách đó rất xa, Hàng Lập đang ngồi giữa một chiếc xe ngựa, thở ra một hơi, trong lòng chợt buông lỏng. Trải qua nửa tháng thời gian, ngày đêm không ngừng làm phép, rốt cuộc cũng đem nguyên thần của con trưởng thành phệ kim trùng lấy ra, rồi hút vào trong âm la phiên. Mà ở trong này, bên ngoài người trong thương lộ bộ lạc cũng không có quấy nhiễu hắn một lần. Điều này làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, trong lòng tự nhiên rất là mừng rỡ. Hắn tự nhiên không biết, mới vừa rồi khi rút ra nguyên thần của phệ kim trùng, trong nháy mắt, thiếu chút nữa đem vị kia là nguyên nhân đầu sỏ gây cho hắn rơi vào trạng thái này, suýt nữa bị tiêu diệt. Khoát tay, hướng phía đoàn hắc sắc ma khí hư không trước người một trảo. Nhất thời từ trong ma khí nghe vù một tiếng, một cây hắc sắc tiểu phiên bắn nhanh, bị hắn bắt vào trong tay. Còn thừa hắc sắc ma khí, sau một trận quay cuồng, hóa thành hắc lục đệ nhị nguyên anh. Hai tay đang nắm một con phi trùng, đang phát ra kim quang chói lọi. Mà ở phía dưới nguyên anh, hộp ngọc trước đó, trên nắp che bởi một đạo phù chú. Hiện tại đạo phù đã sớm không thấy đâu, bên trong hoàn toàn trống không. Hàn Lập thưởng thức chiếc tiểu phiên vừa bắt vào trong tay, ánh mắt tại trên kim trùng đảo qua. Còn kim trùng này dài tầm nửa thước, trong miệng một đôi răng nanh lộ ra ngoài khoảng một tấc, ngoại hình trông dữ tợn hung ác, hoàn toàn giống phệ kim trùng của Hàn Lập, nhưng bộ dáng lại lớn hơn gấp mấy lần, đúng là phệ kim trùng trưởng thành. Chẳng qua con kim trùng này nguyên thần đã mất, không còn một chút sinh cơ. Hàn Lập sau khi suy nghĩ một chút, âm la phiên trong tay mở ra, một đạo bằng nắm tay lớn nhỏ hắc lục quang đoàn từ trong la phiên bắn ra, sau một cái xoay quanh, nhẹ nhàng rơi xuống trước người Hàn Lập. Trong lục quang, một con trùng ảnh giống như phệ kim trùng trưởng thành đang lơ lửng ở bên trong. Chỉ là trùng ảnh chẳng những hình thể nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa toàn thân đen thui, một đôi trùng nhãn màu đỏ đầy hung ác. Đi! Hàn Lập nhẹ nhàng chỉ một cái. Lúc này nguyên thần của con phệ kim trùng đột nhiên hóa thành một đạo hắc mang bắn ra, sau đó lóe lên nhập vào thân xác con phi trùng. Cự đại kim trùng lập tức trong nháy mắt toát ra quang mang màu đỏ, mở ra hai cánh phi động vung lên, vây quanh đệ nhị nguyên anh bay lượn không ngừng. Quả nhiên như đã lượn trước không khác lắm, đem con trùng này coi như yêu thi mà luyện chế cũng không sai. Mặc dù uy lực so với khi còn sống phải giảm xuống không ít, nhưng thế này cũng đã phi thường lợi hại rồi. Chỉ có điều muốn điều khiển như ý, xem ra luyện hóa ma khí lên trùng thi một phen mới có thể được. Hàn Lập thì thào nói khẽ, trên mặt lộ ra vẻ vài phần vui mừng. Chương 882, viên thứ. Ở dưới tình huống này lại có thêm vài con linh trùng lợi hại như vậy để sử dụng, cũng có thêm một phần đảm bảo. Tâm thần vừa động, tiểu phiền trong tay đã phình lớn hơn một chút. Kim sắc về kim trùng sau khi xoay quanh một cái lao đầu về phía mặt phiên, sau đó chợt lóe lên chui vào trong hắc khí, biến mất không thấy bóng dáng đâu. Tiếp đó Hàn Lập cũng không nói hai lời, tiểu phiên đang cầm trong tay lập tức tuôn ra, rốt cuộc được hắc lục đệ nhị nguyên anh cười hì hì rồi há mồm ra, trực tiếp đem âm la phiên hút vào trong cơ thể. Sau đó nó lại hóa thành một đạo hắc khí, nhoáng lên một cái đã lặn vào trong thiên linh cái của Hàn Lập không thấy tăm hơi. Hàn Lập lúc này mới hít sâu một hơi, hai mắt chuẩn bị nhắm lại nhập định, bắt đầu tham ngộ khẩu quyết phá giải phong ấn, nhằm sau này dễ dàng ứng phó với những bất trắc có thể xảy ra. Nhưng đột nhiên thần sắc hắn chợt thay đổi, ngẩng đầu hướng về phía trước, liếc mắt nhìn quanh một cái. Tuy tu vi bị phong ấn, nhưng thần thức cường đại của Hàn Lập cũng không bị tổn hao một chút nào. Mới vừa rồi hắn cảm ứng không sai, vừa rồi cái tên đột ngột nhân tiên sư từ phía đoàn xe của bọn họ một lần nữa lại phi độn qua. Không biết là có ý định gì đây? Vị đột ngột nhân tu tiên giả này rõ ràng đang tìm kiếm mình. Trong vòng hơn 10 ngày nay thì cứ tầm cách 2-3 ngày nhất định lại ở trên không trung đoàn xe đảo qua một lần. Nhưng mỗi lần bộ dáng như vội vàng làm cho có, căn bản là không một lần hướng xuống đoàn xe hỏi thăm điều gì. Làm cho Hàn Lập ban đầu đã chuẩn bị vài thủ đoạn ẩn giấu thân phận lại không có đất dụng võ. Trong lòng mặc dù có chút khó hiểu, nhưng đối phương đã làm như vậy, tự nhiên Hàn Lập rất mừng rỡ. Ngay lập tức hai mắt nhắm lại tiếp tục nhập định. Lúc này bên ngoài xe ngựa truyền đến một tiếng hét to của anh Lộ. Tất cả ổn định lại tinh thần đi, chỉ cần 2 ngày đường nữa là tới trạm dừng chân do Thánh Điện chỉ định rồi. Chúng ta có thể an tâm ở đó nghỉ ngơi hồi phục 2 ngày. Trạm dừng chân của Thánh Điện. Hàn Lập nghe được lời này trong lòng khẽ động, nhưng sau một chút hơi trầm tư cũng không để ý tới, lại tĩnh tâm tham ngộ khẩu quyết. Nhưng chỉ được gần nửa ngày, Hàn Lập lại cảm ứng được phụ cận gần đó có đoàn xe của một bộ lạc khác. Đoàn xe này từ hồ cũng không lớn lắm, nhưng so với Thương Lộ Bộ thì nhân thủ nhiều hơn mười mấy người. Theo phương hướng hai đoàn xe này đi tới, sau một lúc hai đội ngũ sẽ gặp phải nhau. Nhưng bởi vì những người này thoạt nhìn có bộ dạng vô hại, nên Hàn Lập cũng không quá để ý tới. Một lúc sau, đội ngũ hai đoàn tiến cống, đồng thời đều phát hiện sự tồn tại của đối phương. Kết quả song phương tự nhiên một hồi xôn xao, nhưng một lát sau, song phương đều phái người ra giao tiếp. Sau một hồi nói chuyện, kết quả mới biết thủ lĩnh bộ lạc của đoàn xe kia là người quen cũ của anh Lộ, đoàn xe của tiểu bộ lạc Tố Hồng Lan. Lần này anh Lộ cùng thủ lĩnh của đối phương tất nhiên đều vui mừng khủng xiết, không một chút do dự. Hai đoàn xe liền nhập làm một, cùng nhau lên đường. Anh huynh, tiền sự trong bộ lạc của các người đâu? Chẳng lẽ lại không ở trên xe ngựa? Thủ lĩnh đối phương là một đại hán có râu quai nón, đánh giá mấy chiếc xe ngựa, rồi thoạt nhìn anh Lộ có chút tò mò. Quý bộ tiên sư cũng không ở trên xe sao? Không biết Hồng Lan bộ lạc lần này mang theo mấy vị tiên sư? Anh Lộ hàm hồ nói, làm gì mà có mấy người? Tự nhiên chỉ có một vị mà thôi. Vẫn là tài hạ đánh liều bỏ ngoài da mặt, chịu bỏ ra món tiền lớn mới giữ được một vị tiên sư tự do, tạm thời ở lại trong bộ lạc. Chẳng lẽ quý bộ có được hai vị tiên sư? Đại hán mắt thâm thúy, liếc mắt nhìn lão giả, hắc hắc cười. Hai người năm đó coi như có chút giao tình, nên nói chuyện cũng không cần cố kỵ. Hai người ư, tự nhiên cũng chỉ một vị mà thôi. Cũng như vậy, thật vất vả lắm mới làm cho tiên sư đáp ứng hộ tống chúng ta ra đi. Anh Lộ thở dài nói, sau đó cùng đại hán liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều không khỏi cười khổ một tiếng, hơi có chút cảm giác khó khăn giống nhau. Tốt lắm, mặc kệ nó như thế nào. Có tiên sư ở trong đội ngũ, luôn luôn an toàn hơn. Mà hiện tại khoảng cách với trạm dừng chân cũng chỉ có hơn một ngày đường mà thôi. Chắc là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Chẳng qua chỉ có nửa đoạn đường còn lại. Chúng ta bắt buộc phải đi qua địa bàn của một đại bộ tộc. Cần phải cẩn thận nhiều hơn một chút. Vậy đi, sau khi nghỉ ngơi và hồi phục xong, chi bằng chúng ta hẹn thêm mấy tiểu bộ lạc, đồng loạt cùng lên đường, thấy như thế nào? Nếu như vậy, có thể đảm bảo an toàn hơn nhiều. Còn người lão già anh Lộ hơi xoay chuyển, mở miệng đề nghị. Điều này để ta cân nhắc kỹ rồi nói lại. Trước kia cũng từng có việc rất nhiều tiểu bộ lạc cùng liên hợp đi đường. Kết quả thì ngược lại, bởi một trong số đó có một bộ lạc mang theo cống phẩm cực kỳ trân quý, làm cho các bộ lạc khác phải chịu liên lụy. Đại hán có một chút chần chừ, do dự nói ra. Bạc huynh quá lo lắng rồi, loại chuyện này căn bản trăm lần không có được một. Chúng ta, loại tiểu bộ lạc này, có thể có cống phẩm gì trân quý hay sao? So với bị người trên đường trực tiếp cướp bóc còn thấp hơn không biết bao nhiêu lần. Anh Lộ không cho là đúng, lắc đầu nói. Được rồi, việc này để đến lúc đó rồi hãy thương nghị lại. Đại hán họ Bạc cũng không có mở miệng từ chối việc này, từ hồ đã có chút đồng tâm. Lúc này, ở trong hai đội ngũ, các thành viên phổ thông của hai bộ lạc đều đang tụ tập thành một nhóm, nói chuyện với nhau cực kỳ hòa hợp. Đặc biệt, giữa hai đội ngũ có mấy nàng thanh xuân nữ lang xinh đẹp, tức thì bị thanh niên nam tử hai bên vây quanh, thỉnh thoảng từ trong đó truyền ra những tiếng cười trong trẻo. Những nữ tử này đều là những người được tuyển chọn tới tham gia triều cống, tự nhiên đều là nhất đẳng nhân tài của mỗi bộ lạc, dung mạo cũng cực kỳ xuất chúng, khó tránh được song phương nam tử của hai bộ lạc trở nên hưng phấn. Anh Lộ nghe được những tiếng cười đó ở đằng sau, không khỏi lắc đầu, đang muốn quay đầu nhắc nhở một chút các thành viên của bộ lạc, sợ họ đắc tội với vị tiên sư đang ngồi trong xe. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ trên không trung truyền đến một tiếng chim kêu quái dị. Thanh âm này giống như chim ưng, nhưng cũng không phải là ưng, giống như thú, nhưng cũng không phải là thú, cực kỳ rõ ràng, truyền tới trong tai mỗi người tại đây. Lão giả vừa nghe được tiếng kêu này thì sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu nhìn đại hán bên cạnh. Chỉ thấy đại hán đồng dạng, khuôn mặt cùng đất khó coi, mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Mọi người, lập tức xuống ngựa tránh né. Đây là yêu cầm viên thứ, mau mời hàng tiên sư ra. Lão già hoảng sợ cấp bách quát, cơ hồ đồng thời, đại hán cũng đồng dạng hướng các thành viên bộ lạc của mình, lớn tiếng hô như vậy. Nhanh, trốn vào sau xe, mời phong tiên sư đối phó yêu cầm. Vừa nghe cái tên viên thứ này, toàn bộ đoàn xe một trận đại loạn, người người hoảng sợ, thất sắc, xoay người xuống ngựa. Có mấy tên nhát gan, thậm chí vội vàng từ trên lưng ngựa lập tức ngã nhào. Tất cả mọi người hoặc là bò ở dưới chân ngựa, hoặc là tránh sau xe, sắc mặt trắng bệch hướng không trung nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời, không biết từ khi nào xuất hiện ba điểm đen, đang lớn dần lên cực nhanh. Cơ hồ trong phút chốc, ba con yêu cầm màu nâu xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đầu vườn thân chim, đôi cánh dài hơn 2 trượng, trên đó còn sinh ra một đôi cánh tay vườn đầy lông lá. Cái mồm đầy máu há to, trong đó phát ra một tiếng kêu ghê rợn, làm cho người ta cảm giác lông tóc dựng đứng. Tất cả những người nhìn thấy, trong lòng đều trầm xuống. Viên thú, dù chỉ là nhị cấp yêu cầm trên đại thảo nguyên, nhưng so với đồng cấp yêu thú thì thông minh và hung tàn hơn nhiều. Chẳng những thực lực vô cùng cường đại, một đôi lợi trảo có thể làm cho vỡ đá tan vàng. Hơn nữa trong miệng có thể phát ra thanh âm có hiệu quả làm mê hoặc linh hồn kỳ lạ. Không chỉ có phàm nhân bình thường, mà ngay cả tiên sư đạt tới trúc cơ kỳ cũng khó có thể ứng phó. Chỉ là loại yêu cầm này lại rất ít khi xuất hiện tại đại thảo nguyên. Nhưng hôm nay, cùng một lúc lại xuất hiện 3 con. Sao không làm cho người trong đoàn xe kinh hãi hoảng sợ? Hoảng cái gì mà phải hoảng? Chẳng qua chỉ là mấy con dị cấp yêu thú thôi mà. Trong một xe ngựa của Hồng Lang Bộ Lạc, một tiếng hừ lạnh truyền tới. Tiếp theo trên xe, hồng quang chớp động. Một bóng người bỗng nhiên từ trong xe bắn ra, chân đạp một kiện khăn gấm phiêu phù lạ lạ trên mặt đất, lạnh lùng quát to. Vừa thấy người này, anh Lộ không khỏi sừng sốt một chút, lấy làm kinh hãi. Không ngờ người này cũng là một vị tiên sư, đầu mang nón lá màu xanh. Nghe thanh âm thì niên kỷ cũng không lớn lắm. Phòng tiên sư, người cẩn thận một chút, có những bà con viền thứ đó. Đại hán họ Bạc lớn tiếng nhắc nhở nói, thanh âm có chút run run. Vị đại hán này trước khi mời vị tiên sư này bảo hộ, đã biết vị phong tiên sư này mới chỉ là trúc cơ kỳ tiên sư, mới chỉ có tư cách làm tiên sư chính thức không được bao lâu. Theo lý thuyết, đối phó với một con viền thú cũng chỉ có chút miễn cưỡng mà thôi, cho nên cảm giác rất là lo lắng. Mà lúc này anh Lộ lão giả đang bò trên mặt đất, cũng vội vàng đem ánh mắt hướng về một chiếc xe ngựa của bộ lạc mình nhìn lại. Cũng nhìn thấy một gã đồng dạng mang trên đầu nón lá màu xanh tiên sư, đứng phía trên càng xe, đang nhìn lên phía bầu trời. Lúc này trong lòng hắn thoáng buông lỏng, chỉ cần vị hàng tiên sư này tu vi không quá thấp, hai người liên thủ cũng không phải là không có khả năng đem ba con viền thú này đuổi đi. Lúc này ba con viền thú tự nhiên liếc mắt một cái, đã thấy một tên lam bào nhân đội nón màu xanh ngự khí bay lên. Ba con viền thú này trước kia cũng không phải là chưa từng thấy đột ngột nhân tiên sư. Tự biết đối phương không phải dễ chọc, nhưng nhất thời lại không nỡ bỏ qua đám con mồi đông đảo đằng dưới. Trong thoáng chốc do dự, bà con yêu cầm cách mặt đất hơn 100 trượng, từ trên bầu trời, nhất thời lượn quanh một vòng. Muốn chết! Tên mặc áo lam bào kia, thấy viện thứ cũng không có kinh sợ mà thối lui, ngược lại còn có chút mất kiên nhẫn. Không nói hai lời, giương tay lên, tức thời từ trong tay bắn ra mấy đạo phù, trong nháy mắt biến thành mấy con hỏa xà dài hơn trường, hướng thẳng về mấy con yêu cầm vọt tới. Đây là hỏa xà thuật. Đang đứng trên càng xe, Hàng Lập không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Thuật này mặc dù chỉ là loại pháp thuật cấp thấp, nhưng để luyện chế thành phù mà nói cũng không phải là một tên trúc cơ kỳ tu tiên giả có thể tiện tay xa xỉ sử dụng. Người này nhất định cũng không phải là tu tiên giả bình thường. Hàng Lập hai mắt híp lại, trong lòng đối với kẻ này có chút hứng thú. Nhưng mà tiếp theo, Hàng Lập nhíu mày, thầm thở dài một hơi. Bởi vì ba con hỏa xà kia, mặc dù thế tiến cực kỳ hung mạnh, nhưng khoảng cách xa như vậy, lại bị ba con viền thú chợt lóe lên một cái, dễ dàng tránh được. Vì lam bào nhân này đối với hỏa xà thuật, hiểu biết thật còn rất nông cạn. Dĩ nhiên, cũng không biết cách chỉ huy hỏa xà, truy tung địch nhân, uổng phí một tấm phù. Thậm chí ngược lại, còn kích khởi tính hung ác của ba con yêu cầm. Một con hình thể to lớn nhất, trong miệng đột nhiên kêu lên một tiếng trầm thấp. Đồng thời cả ba con hai cánh đều thu lại, nhằm thẳng đầu Lam Bảo Nhân mà đánh tới. Mà Lam Bảo Nhân vừa thấy hỏa xà phù không thành công, tự hồ sừng sốt. Liền đó lại thấy yêu cầm hương chính mình, từ phía trên cao bay xuống. Nhất thời có chút luống cuống tay chân. Sau một hồi tay chân luống cuống, tự nhiên xuất ra một khẩu tiểu kiếm mơ hồ, trong miệng dồn dập niệm các loại chú ngữ mà trong đầu nghĩ tới, muốn thúc giục kiếm này công kích địch nhân. Hàng Lập nhìn thấy màn này lại càng lắc đầu không thôi. Hiện tại yêu cầm đang tấn công tới, vậy mà không phóng thích phòng hộ tráo để hộ thân, ngược lại còn muốn dùng pháp khí nghênh đón thế công của đối phương. Đây không phải là muốn tìm chết sao? Xem ra, vị này thực sự cùng người khác tranh đấu va chạm rất ít. Chẳng qua cây tiểu kiếm kia lại đúng là một kiện thượng phẩm pháp khí. Quả thật người này cũng có chút lai lịch. Lam Bảo Nhân trong miệng pháp quyết niệm trông vô cùng thành thục. Trước khi yêu cầm tới gần, cuối cùng cũng thúc giục xong pháp khí, đột nhiên đem tiểu kiếm tế xuất ra. Chỉ thấy quang mang chớp động, tiểu kiếm hóa thành một đạo bạch quang dài vài thước, trực tiếp hướng viên thứ trên bầu trời chém tới. Tốc độ vô cùng mau chóng, mấy con yêu cầm cũng biết không ổn, thân hình đột nhiên nhoáng lên, muốn tránh thoát khỏi bạch quang, nhưng vẫn còn một con không kịp, không thể làm gì khác hơn. Con yêu cầm này dùng một cái hắc trảo, thình lình hướng bạch quang chụp tới. Sau khi bạch quang tiếp xúc, một tiếng kêu bi thảm từ không trung truyền tới, một cái lợi trảo đen thui bị kiếm quang dễ dàng chém rụng xuống, nhất thời máu tươi từ không trung rơi xuống tung tóe. Nhưng mặt khác, hai con yêu cầm lại từ hai bên trong nháy mắt lao xuống đỉnh đầu Lam Bảo Nhân, bốn cái lợi trảo hướng thiên linh cái của người này chụp xuống. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 883, lạnh mạc. Lam Bảo Nhân kinh hoàng biến sắc, vội vàng thôi động pháp bảo khăn gấm dưới chân bắn ra sau, đợi lấy công kích của viên thú. Nhưng hắn đã đánh giá thấp hai con viên thú này, thân là yêu thú cấp 2, tự nhiên có chút thần thông. Hai con yêu cầm còn chưa hạ xuống, tiếng vượn rú thề lương đã vang xa. Lam Bảo Nhân vừa nghe thanh âm này, đầu óc như bị búa tạ đập vào, thân hình lung lay không thể trụ vững. Lập tức một cổ tình xấu chì phong ập trên đỉnh đầu, hắn hét hoảng một tiếng, trên mặt không còn chút máu. Cơ hồ cùng lúc đó, hai khối hỏa cầu không biết từ đâu bắn tới, vô thành vô tức lại cực kỳ chuẩn xác bắn trúng hai yêu cầm. Thanh âm bạo liệt vang lên, hồng quang lại chớp động, hai đoàn liệt diễm tiếp tục vây viên thú vào bên trong. Trong nháy mắt, nhiệt độ tại khu vực đó tăng thêm vài phần. Tiếng vượn rú vang lên, Lam Bảo Nhân vừa mừng vừa sợ, cảm giác tìm được sự sống trong cái chết thật là khó tả. Hắn cũng không ngừng lại, thôi động pháp khí, vụ một tiếng, thân hình đã bắn ra xa ngoài hơn 10 trượng. Sau đó là vội vàng lấy phù lục dán quanh người, một tầng quang tráo màu vàng hiện quanh thân. Lúc này Lam Bảo Nhân mới có chút an tâm. Hắn mới biết luyện tập bình thường cùng với khi thật sự chiến đấu rất khác xa nhau, suýt chút nữa đã khiến một thân trúc cơ kỳ mất dạng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía dưới, liếc mắt đã nhìn thấy Hàn Lập cũng đang mang áo choàng, mới biết ai là người vừa cứu mình. Hàn Lập lấy tu vi trúc cơ kỳ phóng thích ra hai hỏa cầu, hiển nhiên không có khả năng diệt sát hai con viên thú, ngược lại lửa nóng còn khiến hung tính chúng trỗi dậy. Hai con yêu cầm bị cầu lửa đánh cũng bị cháy xém. Lúc này chúng không còn để ý tới Lam Bảo Nhân mà tập trung đánh về phía Hàn Lập, mà một con viên thú bị chặt đứt một tay lại điên cuồng lao về phía Lam Bảo Nhân. Hàn Lập nhìn hai con cự điểu đang bay tới, lơ đãng cau mày, tay vội nhẹ lên túi trữ vật, nhất thời hai đạo bạch mang phóng xuất ra. Bạch mang đón gió bay lên, hiện hình ra hai con tuyết bạch ngô công. Kích thước hai con ngô công này không thể so với viên thú, nhưng sau khi được thả ra, chúng lại có vẻ hưng phấn dị thường, trong miệng không ngừng phát ra tiếng chi chi, không sợ hãi, vươn hai cánh bay đến viên thú. Hai con yêu cầm sau khi nhìn thấy ngô công được triệu hồi, đôi mắt không hiểu tại sao lại toát ra vẻ sợ hãi. Hai cánh đột nhiên điên cuồng, vỗ mạnh, cố gắng ngừng thế công, bộ dạng cực kỳ sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Khí tức của thượng cổ kỳ trùng đã phát ra, tất nhiên không yêu thú cấp thấp nào dám lại gần. Nhưng hai con ngô công lại không hề có ý tứ dừng lại, kêu lên một tiếng, sau đó há miệng, nhất thời có hai cổ bạch mông hàn khí tràn ra, biến không gian phía trước thành một mảnh mờ mịt. Viên thú chỉ kịp thét lên một tiếng cũng bị phủ lấy. Vù một tiếng, hai con ngô công không chút do dự bay thẳng vào trong đám hàn khí. Hàn Lập thấy vậy cũng không để ý, chuyển sang nhìn về phía Lam Bảo Nhân. Chỉ thấy hắn thân đầy mồ hôi đang khu sử một pháp khí hình tiểu kiếm, bị viên thú đánh cho thất điên bát đạo. Tiểu thú này mặc dù đã bị thương nhưng vẫn vô cùng hung hãn, thân hình hóa thành một đạo tông sắc hôi ảnh, thân thủ linh hoạt dị thường về lấy Lam Bảo Nhân. Lợi trảo thì hung hăng đánh vào vòng bảo hộ, tiếng rú lại không ngừng phát ra, khiến cho người ta tâm phiền ý loạn, không thể nào tập trung toàn lực ứng phó với nó. Khẩu phi kiếm kia, mặc dù lợi hại, nhưng do hắn xuất kỳ bất ý xuất ra mới đã thương được địch nhân. Lúc này, nó cũng chỉ có thể đuổi theo sau yêu thú mà thôi. Về phần vận dụng các phụ lục khác, hẳn là đã nằm ngoài khả năng của Lam Bảo Nhân. Chỉ chuyện thao túng phi kiếm đã biến cưỡng cực kỳ. Đừng nói đến phần tâm làm thêm việc khác. Nếu như cứ tiếp tục, hắn bại là điều hiển nhiên. Hàn quang trong mắt Hàn Lập lóe lên, đang cân nhắc có nên ra tay hay không. Yêu thú chợt cảm ứng được điều gì, thét lên một tiếng chói tai, bỏ qua Lam Bảo Nhân, vùng cánh bay lên không trung, nháy mắt đã vượt qua hơn 10 trượng. Một màn này khiến cho Hàn Lập có chút bất ngờ. Hắn hừ lạnh một tiếng, không do dự giương tay lên, một đạo hồng tuyến bắn ra. Thân hình yêu cầm rung lên, từ không trung rơi thẳng xuống đất bất động. Mặc dù tiến vào Thiên Lang Thảo Nguyên chưa lâu, nhưng Hàn Lập đã nghe qua danh tiếng của loài yêu cầm này. Đặc điểm của chúng là thù dai cực kỳ. Hắn không muốn sau này gặp phải phiền toái, tốt nhất là không để nó sống sót rời đi. Nhưng khi Hàn Lập vừa ra tay, lại khiến cho Lam Bảo Nhân càng kinh hoàng, bật thốt. Phi châm, ngươi là có pháp khí phi châm? Thành âm hắn tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Vì sao? Chẳng lẽ việc ta dùng phi châm làm pháp khí có gì kỳ quái? Hàn Lập liếc mắt nhìn đối phương một cái, thản nhiên trả lời. Sau đó vẫy tay về phía thi thể yêu cầm. Một đạo hồng tuyến từ đó vụt ra, rơi xuống lòng bàn tay. Quả nhiên là một cây hồng sắc ngân châm dài một thốn. Tất nhiên là không có gì, chỉ là... Hắn vừa muốn giải thích điều gì, hai tiếng phốc phốc lại vang lên. Hai khối cự băng từ không trung rơi xuống, tạo thành một hố sâu. Mà trong khối băng không ngờ lại là hai viên thứ. Còn yêu cầm thì hai mắt khép lại, hơi thở tiêu thất, rõ ràng là đã chết. Lam Bảo Nhân há hốc mồm, trên khối băng quang mang lóe lên, hai đạo bạch quang từ đó bay xuống. Sau khi xoay quanh một vòng, thì hạ xuống hai bên đầu vai của Hàn Lập, hiện nguyên hình hai con rết. Đây là linh trùng do các hạ nuôi dưỡng. Lam Bảo Nhân sau khi nuốt nước miếng kinh ngạc hỏi. Không sai, đây là hai con hàng tuyết ngô công do ta nuôi dưỡng. Hàn Lập nhẹ nhàng vuốt ve lưng rết, bình tĩnh trả lời. Cái tên hàng tuyết ngô công này cũng không phải do Hàn Lập nói lung tung. Quả thật là có một loại kỳ trùng như vậy. Chúng sau khi thành niên, hình dạng cực kỳ giống lực dược sương công. Nếu không phải là người tinh thông khu trùng thuật, chắc chắn là không thể nào phân biệt ra. Linh trùng này cùng với phi châm của đạo hữu, nếu có thể, Phong Bộ nguyện ý trả giá cao để có nó. Hàn Lập tuyệt đối không nghĩ được sau khi Lam Bảo Nhân nhìn thấy hai con ngô công, là vội vàng nói ra câu này. Hàn Lập ngẩn người một chút rồi cười nhẹ. Đạo hữu nói giỡn rồi. Linh trùng một khi đã nhận chủ thì không nói. Còn pháp khí phi châm kia, nếu tại hạ đồng ý bán, cũng sợ đạo hữu không thể mua được. Linh thạch không thành vấn đề, chỉ cần đạo hữu ra giá. Lam Bảo Nhân từ hồi là một đại gia, không chút nghĩ ngợi đáp. Hắn trông thấy Hàn Lập khu sự phi châm trong nháy mắt, có thể đánh gục yêu cầm thì trong lòng đã nổi sóng. Hàn Lập nghe lời này, hai mắt híp lại, cẩn thận nhìn đối phương. Nửa ngày sau sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Rất tiếc, phi châm này tại hạ sử dụng vô cùng thuần tay, hiện còn chưa có ý định buôn bán đi. Nếu đạo hữu không muốn thì thôi, nếu tại hạ có pháp khí lợi hại như vậy cũng sẽ không dễ dàng bán đi. Lúc nãy còn chưa nói hết, tại hạ tên Phong Nhạc, cảm tạ đạo hữu đã cứu mạng, xin được hỏi tôn tính đại danh. Lam Bảo Nhân nghe xong, trong lòng thất vọng vô cùng, nhưng con ngươi lại đảo qua, sau đó khách khí nói. Tại hạ họ Hàn, hay là chúng ta nên gọi người thu thập trước đã. Hàn Lập lạnh nhạt nói. Thu thập? Lam Bảo Nhân nghe vậy thoáng ngẩn người. Ánh mắt sau khi đảo qua mới phát hiện, không biết từ lúc nào những người trốn tránh lúc nãy đã tụ tập ở lại hơn 10 trượng bên ngoài, khuôn mặt lộ ra vẻ kính sợ. Chỉ có anh Lộ cùng đại hán kia, tuy khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng vẫn đứng yên nghe hai vị tiên sư bàn chuyện. Còn lão giả lại vui đến cười toe toét. Vừa rồi hắn trông thấy rõ ràng, bọn họ vốn không thể nào đối phó với đám yêu cầm đáng sợ kia. May mắn là có vị Hàn tiên sư do hắn nửa đường mướn tới tiêu diệt. Vị tiên sư này thần thông to lớn, thực lực ngoài tưởng tượng của người khác, thật sự là vui mừng. Xem ra, cho dù một mình cùng đội hắn lên đường cũng không thành vấn đề. Các yêu thú này, các ngươi xử lý một chút, ngoại trừ móng vuốt, đôi cánh và đôi tay, còn lại đối với ta vô dụng, các ngươi có thể giữ lấy. Hàn Lập phân phó đại hán cùng lão giả. Dựa theo quy củ trên thảo nguyên, người nào diệt được yêu thú, đồ vật còn lại hiển nhiên thuộc về người đó. Mặc dù đám tài liệu này thực tế Hàn Lập không xem trọng, nhưng hiện giờ hắn chỉ là một gã tu sĩ trúc cơ kỳ, không có khả năng không cần tài liệu. Tuân lệnh tiên sư. Lão giả vui vẻ đáp ứng. Da thịt viên thú mặc dù không đáng gì đối với người tu tiên, nhưng đưa cho con người có thể giúp bọn họ đổi không ít thứ tốt. Đại hán bên kia cũng cung kính đáp ứng. Sau đó bọn họ nhanh chóng phân công. Chốc lát, vài tên thanh niên thân thể cường tráng đã có mặt, hướng ba khối thi thể yêu cầm đi tới, chuẩn bị theo phân phó của Hàn Lập xử lý ba khối thi thể này. Đầu yêu cầm bị Hàn Lập dùng phi châm tiêu diệt thì hoàn hảo dễ xử lý, chỉ còn hai viên thú phải dùng đại chùy mới có thể phá vỡ tảng băng. Phòng tiên sư, nếu không còn gì xin mời lui đi. Hạc Mộ có chút mệt mỏi, xin phép về xe trước. Hàn Lập quay đầu lại lạnh lùng nói với Lam Bảo Nhân, cũng không đợi đối phương kịp trả lời đã đi về cổ xe của mình. Lam Bảo Nhân thấy bộ dạng xa cách của Hàn Lập, trong lòng phát lạnh. Đầu tiên khi nhìn thấy đối phương sở hữu pháp khí và linh trùng lợi hại như vậy, hắn còn muốn kết giao một phen, không nghĩ tới đối phương không cho hắn cơ hội mở miệng, lại lạnh đạm rời đi. Việc này khiến hắn vô cùng xấu hổ. Nhưng đối phương vừa thể hiện thực lực không tầm thường, hắn cũng không còn cách nào. Một hồi sau, Lam Bảo Nhân thở dài, có chút hậm hực trở lại xe của mình. Hắn không biết rằng, Hàn Lập đang ngồi trong xe, ánh mắt thiểm động, bộ dạng trầm ngâm đang quan sát mình. Chủ nhân, người này có chút lai lịch, tại sao ngài lại lạnh nhạt với hắn như vậy? Trong đầu Hàn Lập vang lên thanh âm của Ngân Nguyệt. Trải qua một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, tuy Ngân Nguyệt vẫn còn tổn hao nhiều nguyên khí, nhưng đã cũng có thể cùng hắn nói chuyện. Trần Vân xin giới thiệu, Phàm Nhân Tu Tiên, chương 884, Trú Địa. Hắn không phải là người đột ngột. Sao? Làm sao chủ nhân biết được? Hàn Lập vừa mở miệng, đã nói ra một tin tức kinh người khiến Ngân Nguyệt càng hoảng sợ. Người xem, đây là vật gì? Hàn Lập đột nhiên quạt nhẹ vào không khí một cái. Nhất thời một đoàn thanh quang hiện ra, một ngọc bội xuất hiện, khiến người ta chú ý chính là trên nó dường như được khắc những văn tự cổ xưa. Đây là cổ văn của Đại Tấn. Ngân Nguyệt lại kinh ngạc. Nếu vừa nãy ta không ra tay, phỏng chừng cũng sẽ không phát hiện ra việc này. Đây là một đỉnh cấp pháp khí mà Phong Nhạc mang theo. Mỗi khi yêu cầm đến gần, nó lại tự tản mát ra linh ba, hẳn là có khả năng tự động hồi chủ. Mặc dù hắn giấu nó bên hông, nhưng chỉ là một lớp vải, sao có thể giấu được linh mục của ta? Hiển nhiên bị ta phát giác hoàn toàn. Văn tự Đại Tấn chắc người cũng biết một ít. Với vài chữ này, ta cũng có thể đoán được hắn thuộc một gia tộc nào đó của Đại Tấn. Không sai, chữ Trung Phùng. Loại xưng hô này tại điển tịch cổ xưa đã từng nhắc qua. Đích thực là nói về các thế gia Đại Tấn. Xem ra Phong Đạo Hữu cũng đã ứng với Phùng Đạo Hữu rồi. Vậy còn chữ ở giữa là ai? Tại Tam Trữ Xuyên Quận? Hay là trong 108 châu Tây Trữ Châu? Hay là nằm trong một thành thị chữ nào đó? Ngân Nguyệt trầm ngâm trả lời. Bởi vì muốn đến Đại Tấn, Hàn Lập lúc trước đã sưu tầm rất nhiều tập tục về Đại Tấn, các điển tịch cổ xưa. Ngân Nguyệt đồng dạng cũng biết thêm được không ít. Lúc này thuận miệng nói ra, nên hắn cũng không có chút nào ngạc nhiên. Mặc kệ hắn có phải là đệ tử thế gia Đại Tống hay không, một người một mình tại Thiên Lang Thảo Nguyên rất dễ gặp phiền toái. Tốt nhất là nên ít tiếp xúc với đối phương. Việc chúng ta nên làm là lúc này mau chóng tìm được phương pháp giải trừ sát khí rồi rời khỏi Thảo Nguyên. Hàn Lập vừa nhắm mắt vừa nói. Điều này cũng đúng. Người này chỉ là tu vi trúc cơ kỳ mà lại có pháp khí có thể tự động hộ chủ. Tuyệt đối là nhân vật trọng yếu. Nhưng bây giờ phải ẩn trốn tại một bộ lạc nhỏ vào trong đội ngũ tiến cống. Chắc chắn là mang phiền phức trong người. Ngân Nguyệt khẽ cười, cúi đầu đồng ý. Sau đó mọi người không lên tiếng. Trong xe lại phục hồi yên lặng. Lúc này ở bên ngoài, mấy tên thanh niên cuối cùng cũng đã dùng đại chùy gõ nát được hai khối cự băng, mang ba khư cốt của viên thứ phân giải ra. Sau đó mang các lợi trảo cùng mười mấy cái cánh trân quý đưa cho Hàn Lập. Các thứ còn lại bộ lạc không chút khách khí chia nhau. Bởi vì có Hàn Lập tòa trấn, mặc dù phải chia cho hắn phần lớn, nhưng bọn họ xem như là có thu hoạch lớn. Hơn nữa lúc bị yêu cầm tập kích cũng không tổn thất người nào, bọn họ hiển nhiên là vô cùng cao hứng. Cách đó vài trường,

thân thể lại mềm nhũn ngã xuống đất. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao một điểm nhỏ khí lực ta cũng không có? Phong Nhạc té trên mặt đất, sắc mặt lộ ra một tia kinh hoàng. Sau này báo đáp, dường như đạo hữu vẫn chưa biết được tình cảnh hiện tại của chính mình. Hàn Lập thần sắc vẫn không thay đổi đáp lời. Thế này là ý gì? Ta đang bị gì? Người đã hạ cấm chế gì vào ta? Thanh niên trừng mắt nhìn Hàn Lập, khuôn mặt lộ ra bộ dáng kinh sợ. Hạ cấm chế ngươi? Xem ra ngươi vẫn còn quá đề cao bản thân. Ta muốn lưu ngươi còn cần phải hạ cấm chế sao? Ngươi nhìn lại bộ dáng của ngươi lúc này đi. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, nhấc tay lên, một vật liền bay đến trước người Phong Nhạc. Là một thanh đồng tiểu kính bình thường. Phong Nhạc nghe vậy, đầu tiên kinh nghi, nhưng lại thấy Hàn Lập không hề có vẻ đùa giỡn, cắn răng một cái, cầm gương lên xem qua. À, chuyện gì thế này? Khuôn mặt ta là độc khí. Ta trúng độc nặng như vậy từ khi nào? Chẳng lẽ là do lão tặc kia? Phong Nhạc vừa nhìn ra, nhất thời hồn vía lên mây, thanh âm khàn khàn hô to. Sau khi hắn vội vàng đem túi trữ vật ra đặt trên mặt đất, lóe sáng một cái, một mớ hỗn độn đan dược xuất hiện. Hắn vội vàng tìm vài lọ đan dược bên trong, mặc kệ mọi thứ, đem đan dược nuốt vào. Hàn Lập bên cạnh thờ ơ nhìn đối phương dùng đan dược, không nói một lời. Sau khi dùng hết toàn bộ đan dược, Phong Nhạc cũng bất chấp Hàn Lập bên cạnh, lập tức ngồi xuống vận khí, muốn dùng dược lực bức độc ra ngoài. Nhưng một thời gian sau, hắn mở mắt ra, hàng con người lại toát ra vẻ hoảng sợ. Sao lại như thế này? Bao nhiêu đan dược như vậy cũng không hề có tác dụng. Ta đã trúng độc gì? Hắn cuối cùng cũng ý thức được độc tính lợi hại, lo lắng hỏi. Mặc dù ta chưa thấy qua, nhưng cũng biết đây là một trong thập tuyệt độc, khổ độc. Lúc này Hàn Lập mới mở miệng. Khổ độc ư? Bọn chúng lại dám dùng độc này đối phó với ta? Lão tặc đúng là đã đầu phục Khổng gia. Chỉ có Khổng gia là có loại độc dược này. Trong nháy mắt, khuôn mặt Phong Nhạc tái nhợt, không tự chủ được hét ầm lên. Khổng gia? Đôi mi Hàn Lập khẽ động, thần sắc như thường, lẩm bẩm. Không đúng, sau khi trúng khổ độc, chắc chắn ta phải mất mạng. Tại sao ta còn có thể tỉnh táo ngồi đây? Hắn đột nhiên nghĩ tới việc này, khí lực không biết từ đâu, sinh ra, xoay người bò lên chất vấn Hàn Lập. Không biết tốt xấu, nếu không phải ta có chuyện muốn hỏi ngươi, Hạo Nguyên Đan cũng cho ngươi dùng. Ngươi còn có thể giữ mạng được là nhờ bậc kia tạm thời ngăn cản độc khí. Nếu không cho dù là tiên đan thần dược, cũng không cách nào cứu được ngươi. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống không khách khi nói. Ngươi đã động tới vật ấy. Hắn vừa nghe Hàn Lập nói đến chìa khóa bạc mới giật mình nhìn kỹ. Không ngờ vật mà dùng mạng để giữ lúc này lại lộ ra hàng trước ngực. Trong lòng cả kinh, nhất thời tỉnh táo một chút. Ta cũng không nghĩ tới, một tên trúc cơ kỳ trúng phải khổ độc lại không lập tức mất mạng. Hiển nhiên muốn tìm nguyên nhân. Bất quá Hạo Nguyên Đan cũng chỉ là đem độc khí tạm thời áp chế thôi. Sau một ngày nữa, độc khí công tâm, người hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Hàn Lập thản nhiên nói. Hạo Nguyên Đan, ta hình như cũng đã nghe nói qua, tựa hồ là một loại đan dược rất trân quý. Ta sau này tiếp tục dùng, có thể tiếp tục áp chế độc khí hay không? Phong Nhạc suy nghĩ một chút khẩn trương nói. Đối phương lại biết đến loại đan dược này, làm cho Hàn Lập có chút bất ngờ, nhưng vẫn lạnh lùng trả lời. Tiếp tục dùng, tất nhiên sẽ giúp ngươi bảo trụ tính mệnh. Nhưng ngươi phải biết rằng, đan dược này vốn không phải dùng để giải độc, mà là giúp tu sĩ kết đan kỳ đột phá chướng ngại tăng tiến tu vi. Cho dù là có tiền, cũng chưa chắc tìm được. Hàn Lập không nói tiếp, nhưng ý tứ đã cực kỳ rõ ràng. Đan dược giúp tu sĩ kết đan kỳ tăng tiến tu vi. Phong Nhạc cho dù đoán được đan dược này trân quý dị thường, nhưng sau khi nghe xong hắn vẫn kinh ngạc không thôi. Bất quá nếu người muốn tiếp tục giữ mạng cũng không phải là không có cách. Hàn Lập đột nhiên mỉm cười. Biện pháp gì? Nếu có thể giúp tiểu đệ giữ mạng, điều kiện gì ta cũng đáp ứng Hàn huynh. Phong Nhạc phấn chấn tinh thần đại hỷ nói. Ta cũng không cần người báo đáp gì, chỉ cần chân thật trả lời ta vài câu hỏi, vậy là xong. Hàn Lập cười to, bình thản nói. Được, chỉ cần Phong Mùa biết sẽ không giấu giếm điều gì. Phong Nhạc không chút do dự đồng ý. Hàn Lập lạnh nhạt cười, nói ra biện pháp cứu người. Biện pháp vô cùng đơn giản, đã trúng độc này, thân thể tất nhiên không cứu được. Vậy dứt khoát tìm một thân thể khác thay thế. Các tu sĩ trước kia trúng phải thập tuyệt độc, cũng đã có không ít người dùng phương pháp đoạt xá giữ được một mạng. Hàng Lập bất động thanh sắc nói ra biện pháp. Đoạt xá? Phong Nhạc ngây người, nhưng sau đó lập tức cười khổ. Sao vậy? Người thấy cách này không dùng được sao? Hàng Lập nhíu mày, khuôn mặt không chút thay đổi hỏi lại. Đà tạ Hàng huynh quan tâm, nhưng người khác có thể đoạt xá giữ mạng, còn Phong Mộ không thể dùng cách này. Phong Nhạc sau một hồi chần chừ mới ấp úng trả lời. Không thể đoạt xá, chẳng lẽ ngươi đã... Hàng Lập như nghĩ tới việc gì, có chút ngoài ý muốn. Không dám gạt đạo hữu, ta đã đoạt xá một lần, thân thể này vốn không phải của ta. Phong Nhạc cười thảm. Nói như vậy thì tại hạ cũng đành thúc thủ vô sách. Dù sao thập tuyệt độc đúng là vô phương hóa giải. Hàng Lập thở dài, hai tay chỉ ra, đáp lại ánh mắt kỳ vọng của Phong Nhạc. Thật không còn cách nào khác sao? Hàng huynh, hãy cố suy nghĩ biện pháp khác xem. Vừa nghe Hàng Lập nói xong, Phong Nhạc kinh hoàng cầu khẩn. Không cần nói, nếu giải được thì tu tiên giới này đã không còn cái gì gọi là thập tuyệt độc. Hàng Lập lắc đầu. Nói như vậy, ta chỉ còn có thể sống được một ngày thôi sao? Phong Nhạc giật mình, sắc mặt trắng bệch. Không sai, cho dù tiếp tục duy trì bằng Hạo Nguyên Đan, thì khi đan dược đã trung hòa, tự kỳ của người cũng đến. Hàng Lập nói tiếp, khuôn mặt vẫn bình thản như cũ. Hàng huynh còn bao nhiêu Hạo Nguyên Đan, có thể bán cho ta hay không? Phong Nhạc như chết đuối với được còng rơm, phục hồi tinh thần nhìn chằm chằm Hàng Lập. Thế nào? Phong Đạo muốn mua linh đan của Tài Hà sao? Đan này cũng không phải là không thể bán. Bất quá số lượng không có nhiều. Hơn nữa trước tiên, đạo hữu hãy trả lời một vài nghi vấn của Tài Hà. Sau đó, bàn đến việc này cũng không muộn. Hàng Lập nhíu mày, tiếp theo lại thản nhiên trả lời. Hàng đạo hữu có việc hỏi. Tài Hà đã đến nước này, nhất định sẽ hết sức trả lời. Phong Nhạc cười thảm. Tốt, trước tiên nói một chút về thân phận của ngươi. Ngươi là đột ngột nhân hay là thuộc về thế gia Đại Tấn? Hàng Lập không khách khí nói. Đạo hữu, nếu đã đoán được thì cần gì phải hỏi? Phong Nhạc đưa tay lên để lộ chiếc chìa khóa bạc trước ngực cùng một cái ngọc bội, cắn răng nói. Xem ra tên này nghĩ rằng Hàng Lập bị nhìn thấy hai kiện đồ vật kia nên đoán được. Khóe miệng Hàng Lập khẽ động nhưng lập tức bình tĩnh trở lại. Trữ Trung Phùng, Trữ Trung Phùng gia là hai thế lực rất lớn sao?